Đại boss xinh đẹp trả vỡ tôi về. Chương 27, kẻ say rượu. Góc truyện audio.com. Chấm, chương này có hát nhé. Ai trong sáng thì không nên đọc. Ôm cô ra khỏi buổi tiệc. Phải khó khăn lắm anh mới an toàn mang cô đi. Cái con người kia uống say vào liền trở nên quái đản. Ngồi trong xe cứ ngọ ngoài. Miệng thì hát bậy hát bạ. Con cò, ư, hử, ư, hử. Cô chìm trong men say mà ngâm nga ca khúc, và không phải nói là ca trù mới đúng. Anh một bên lái xe, cả người khựng lại, mặt mày biếc xác, rồi lại bật cười thành tiếng. Ha ha, cô đang hát hay là ca trù vậy không biết? Cái gì mà con cò rồi lại ư hử trong đó? Thật là, ư hử, cò con cò, ư hử, màu trắng, cô lim dim đôi mắt, dồn tất cả cảm xúc vào bài hát của mình. Hát đến say mê, anh vừa cười vừa lái xe, một tay lại móc điện thoại ra bấm bấm vài cái rồi để đối diện trước mặt cô. Anh phải quay lại đoạn này, để sau này còn có cái mà đe dọa cô. Một người ngồi hát một người vừa lái xe vừa nở nụ cười mờ ám. Dù gì tối nay nhất định phải trừng phạt cô thích đáng. Chiếc xe chạy bon bon trên đường cuối cùng cũng dừng lại trước cổng biệt thự. Rồi lại chậm chậm di chuyển vào bên trong, bế sốc cô lên đi thẳng vào nhà. Địa điểm dừng chân cuối cùng đấy chính là phòng ngủ của hai người. Bảo bối, anh nên trừng phạt em thế nào đây? Anh đặt cô xuống giường, một thân cao lớn cũng theo đó mà nằm xuống đè lên người cô. Ăn, thật đói, trong cơn mê cô bất giác mở miệng sau lời nói của anh. Miệng nhỏ chẹp chẹp vài cái. Nhìn con mèo hoang đang bất bình thường trong lòng mình anh liền nổi phản ứng. Trên mặt nở nụ cười xấu xa, sau đó cúi xuống phủ môi mình lên cánh môi của cô. Lưỡi nhẹ nhẹ liếm lên môi cô rồi cậy hai hàm răng của cô ra mà đi vào bên trong. Mùi hương cộng với vị rượu còn động lại trong khoang miệng cô làm anh trở nên phấn khích thích thú mà hôn lấy hai môi cô mãnh liệt hơn. Đôi bàn tay cũng không nhàn rỗi mà di động trên cổ cô rồi trở xuống nơi vun cao kia của cô. Ra sức xoa nắn nó. Oxy, thiếu oxy, cô mê man khó chịu than nhẹ một tiếng. Quả nhiên cũng chỉ có cô mới nói mấy lời này. Thiếu oxy sao? Không còn câu nào khác sao? Bảo bối anh sẽ cho em 3 ngày vẫn chưa rời khỏi giường được. Đây chính là trừng phạt của anh dành cho em. Anh thì thầm bên tai cô, cho dù cô có nhận thức được hay không, lại một lần nữa trong cơn say cô đã âm thầm đồng ý, nụ cười trên mặt anh đậm hơn. Cúi đầu xuống dán chặt môi mình lên môi cô một lần nữa. Hai tay linh hoạt cởi váy của cô ra, cái váy này, thật rườm rà, lần say nhất định kêu cô mặc cái gì cởi mới được. Trên người cô hiện tại đã trần truồng không còn một mảnh vải che thân. Chiếc quần trong cũng bị anh cởi nốt rồi quăng xuống đất. Nhìn cơ thể đầy hấp dẫn trước mắt mình anh bất giác nuốt một ngụm nước bọt. Trong lòng đang sôi sục đến cực hạn, vội chút bỏ áo quần trên người mình. Một lần nữa đè lên người cô, hôn thịt hùng hổ chọc chọc vào người cô như khiêu khích. Chết tiệt, khúc thịt dài này, sao mày lại đâm tao? Cô khó chịu rên lên khi bị khôn thịt của anh đụng đến. Duỗi tay ra bắt lấy khôn thịt mà tra xét, rồi lại giật giật, phách, bảo bối, nó không cố ý đâm em. Anh dở khóc dở cười nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt đồng chí của mình. Lại nhìn cái miệng nhỏ đang nói bậy bạ mà cười cười. Nó đâm, nó lại còn nóng, cô bĩu môi, hai mắt mờ mịt mở ra từ từ, giọng ủy khuất lên tiếng. Sẽ không đâm, nào để nó làm việc. Anh cười ma mị nhìn cô đang ủy khuất trong lòng mình. Nói xong lại hôn môi cô, không cho cô nói lời nào nữa. Một tay xoa nhẹ nhũ hoa của cô, một tay di chuyển xuống nơi nào đó của cô mà trêu đùa ra vào. Thật khó chịu, cô bị anh kích thích, theo bản năng rên nhẹ một tiếng, tiếp tục trên đùa cô chừng 10 phút. Sau khi cả hai đã thở đến gấp gáp thì anh liền di chuyển người nhắm chuẩn đồng chí của mình vào hang động mà đẩy nhẹ một cái. A, đau, cô nhíu mày hét lên. Anh dừng lại động tác của mình. Mặc dù cô không còn là xử nữ nhưng động của cô quá nhỏ một khi hoạt động quả là khó khăn. ngoan, một chút sẽ hết đau. Anh ra dỗ dành, chờ đến khi cơ thể cô đã thích ứng được đồng chí của mình thì đẩy nhẹ nhẹ ra vào. Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh mẽ ra vào trong cô. Tiếng thở gấp của hai người vang lên, kèm theo tiếng da thịt va chạm nhau rồi lại tiếng rên khe khẽ ái muội phát ra từ cô. Cảnh tượng này làm người khác phải đỏ mặt xấu hổ. Cách chương.